Có một lần, ông cụ sân tỉnh rượu thấy mình gối vào vòi con bạch tượng mà ngủ và vượn trắng đang bứt hồ đào đùa ném vào các người thợ bạn con ngủ li bi. Bên hàng lệ liễu màu phấn hồng, có đến trăm con chim quên mỏ và lông đều tím hoa sim đang rỉa vỡ những mảng hoa mấy khóm phong lan đen như gỗ mun. Hôm nay, bọn thợ mộc làng chàng thôn đã làm đến cái diềm gỗ hàng hiên phải chạm thủng đường soi. Nghĩa là công việc chữa đền thượng gần xong, ông cụ phó sân buồn buồn nghĩ đến ngày sắp phải xuống núi. Cứ ở trên này, thì bọn thợ còn được tha hồ bàn tán đến những cái lạ của ngàn thăm thẳm kín mật. Mỗi lìa rời xuống khỏi, là không tìm lại được đường lên, là không dám hở hang tí chút lại với người đời về cái thần bí trên đây xanh tươi đến ngày tận thế. Ông cụ phó sân rầu rầu nghĩ đến một hôm nào đây. Cũng không còn xa gì đâu. Chúa ngàn thiêng lại đưa cho người về một cái lá trúc nhọn đầu. Trong tập truyện ngắn vang bóng một thời. Kết chương.